Xuyên sách, nữ phụ pháo hôi tìm đường sống. Chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nhặt muỗng lên uống cháo. Lại quên thổi, bị bỏng môi, vội vàng rời đi. Cháo rau mềm mịn ngọt thanh vào miệng, hơi ấm thẳng vào bụng. Nhưng hơi ấm này lại kéo giật trái tim người ta. Chua xót một vùng, rồn rột. Lục Vân Sơ cắn một miếng củ cải trắng vừa trộn. Củ cải trắng và dưa leo được ướp muối nửa canh giờ. Lọc nước rồi thêm gia vị trộn lạnh. Giòn tan trong miệng, cắn vào phát ra âm thanh trong trẻo dễ nghe. Củ cải trắng hình như ngọc trắng. Non mềm giòn tan, một miếng vào miệng. Nước ngọt thanh bung nở trong khoang miệng. Vì không ướp kỹ, còn sót lại vị đắng và cay của củ sống. Nhưng nước sốt gia vị đậm đà, ăn vào lại có một hương vị riêng, dưa leo càng thơm hơn, vị ngọt dịu hòa quyện với gia vị chua cay, cùng với cháo nóng đậm đà. Sột soạt một miếng, cảm giác tươi mát se lạnh lập tức từ môi răng chạy lên óc. Buổi sáng mơ màng cuối cùng cũng tỉnh táo hoàn toàn, nàng ăn ngon lành, cháo rau đạm bạc cũng ăn gia vị cá thịt thịnh soạn. So với dáng vẻ chậm rãi tỉ mỉ của Văn Triển, động tác của nàng có vẻ hơi thô lỗ. Nàng húp xong một bát cháo, ngẩng đầu thấy Văn Triển vẫn chưa ăn được mấy muỗng. Cuối cùng cũng nhận ra vấn đề này. Nàng vừa dừng lại, Văn Triển lập tức cảm nhận được. Đặt muỗng xuống nhìn nàng, mùi dầu mè quyến rũ, vị chua thơm ca, tiết nước bọt. Lục Vân Sơ ngượng ngùng nói, dạ dày chàng không tốt, không ăn được những thứ này. Văn Triển ngẩn người một lúc, nàng cúi đầu nghiêm túc, ấp úng. Không phải ta ăn một mình. Khụ, đối diện truyền đến một tiếng ho nhẹ. Lục Vân Sơ theo phản xạ ngẩng đầu nhìn hắn. Văn Triển nghiêng đầu, hơi nhíu mày, dường như là bị lạnh cổ họng không thoải mái. Lục Vân Sơ gãi gãi vành tai. Nàng suýt tưởng Văn Triển đang cười nàng. Nàng kéo cái thau lớn bên bàn lại, giải thích không cần thiết. Tuy là sáng sớm, nhưng xương đã nấu ra rồi. Phải ăn thôi, không thể lãng phí. Xương heo nấu chậm bằng nước trong giữ được vị nguyên bản của thức ăn. Không cần gia vị nào, chỉ cần dùng đầu đũa chấm một chút muối là đủ ngon. Thịt non được hầm mềm rũ, mềm mại bám trên xương, răng vừa chạm đã rơi xuống, dùng đũa chọc chọc đầu xương, tủy xương mềm như thạch bên trong. Xì, một tiếng trào ra, Lục Vân Sơ vội vàng đưa miệng đón lấy, hút mạnh một cái, sụp, một tiếng, tủy xương đầy mùi thơm mỡ chui vào đầu lưỡi, khẽ mím là tan, đậm đà thơm nồng, không hề ngấy, nàng ăn xong một cái. Trong miệng toàn là mùi thơm đậm đà của tủy xương, không khỏi liếc khóe mắt thoáng thấy Văn Triển chỉ có thể uống cháo. Lại bổ sung thêm lần nữa, thân thể chàng không tốt. Chưa nói hết câu, Văn Triển đã cố gắng đứng dậy, định đi về phía bàn học. Lục Vân Sơ nhìn về phía bàn học. Mực và bút lông mình mài sẵn sáng sớm đang nằm ngổn ngang ở đó. Chàng muốn viết chữ, Văn Triển gật đầu, nàng dùng khăn lau lau ngón tay. Ta đi lấy, nam phụ biết giao tiếp, đây thật là chuyện tốt. Tuy nàng đã chuẩn bị sẵn tâm lý những ngày còn lại phải nhìn nhau với búp bê đẹp đẽ này, nhưng vẫn luôn sợ hãi, dù sao nàng đã cô đơn sống qua hai kiếp, hiểu sâu sắc cô đơn như đê. A, o cùn. Nàng chạy qua, mang giấy bút lại, đặt trước mặt Văn Triển. Văn Triển cầm bút, cổ tay rất vững, chữ viết ra nét bút sắc bén, mạnh mẽ có lực, ánh mắt Lục Vân Sơ không tự chủ được trôi đến tay hắn. Đa số người dù có bàn tay đẹp, nhìn vào cũng như công cụ dùng để lao động, để sinh sống, nhưng tay hắn lại đặc biệt đẹp. Như đài chiêm tinh quyến rũ xây bằng ngọc, có một vẻ đẹp mê hoặc lòng người, chỉ tiếc trên mu bài một vết roi xấu xí dữ tợn. hủy hoại đôi tay dường như chỉ nên dùng để gảy đàn đề chữ này. Ánh mắt nàng lướt trên ngón tay hắn vài hơi thở, cuối cùng rút xuống, rơi trên chữ, ta không ăn món nhỏ. Được rồi, còn không ăn rau trộn lạnh, kén ăn thật. Văn Triển tiếp tục viết, ta cũng không ăn xương. Lục Vân Sơ không nhịn được méo miệng, kén ăn không sao, đây là không biết thưởng thức. Nét bút hắn hơi dừng, dường như có chút do dự, nhưng vẫn viết xuống, ta cũng không cần uống cháo, cả cháo cũng không uống, thật là khó hầu hạ quá. Lục Vân Sơ trong lòng nổi giận, đang định nói vài câu, lại thấy hắn từng chữ viết tiếp, ta tùy tiện uống chút canh là đủ giữ mạng, nàng không cần phiền phức. Lục Vân Sơ sững người, dường như có một bàn tay trên không đột nhiên bóp chặt trái tim nàng, khiến lồng N, G, Ư, C nàng nhói đau. Lục Vân Sơ một tay giật lấy tờ giấy dưới ngòi bút hắn, vò nát thành một cục. Nói gì vậy? Trong lòng nàng vô cớ bực bội, đầy lòng chua xót hóa thành giọng gắt gỏng, ta có bảo chàng phiền phức đâu. Văn Triển co ngón tay lại, cúi mắt xuống, hàng mi run rẩy tố cáo sự bối rối của hắn. Không còn giấy bút, hắn ngay cả xin lỗi cũng không thể bày tỏ, chỉ có thể im lặng ngồi đó, uổng công khiến người ta chán ghét. Cách chương.